Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 22, góc truyện audio.com. Chép 22 gặp lại. Buổi lưu diễn kết thúc. Kỳ Tí Tẩn chạy ra chỗ nó hỏi. Thế nào, hai cô nhóc, bốp, cái tay của nó hạ trúng đầu Kỳ. Làm ý nam nhà ta nhăn nhó. Cúi ra, đau quá, Kỳ cúi đầu xuống nhìn nó. 1m88 với 1m73. Kỳ cô cúi mới lạ. Độc ác, thế, muốn, gì, nó gần từng câu lạnh lùng nhìn Kỳ. A ha ha, Ken cười trừ, cô có gì, của bà chị quen anh Kỳ hả? Nhóc Lâm quan sát cuộc nói chuyện, mặt ngu ngu hỏi nó. Nhóc muốn ăn đập giống tên kia. Nó lườm, tay bẻ rôm rốp, ha, ha, em cô, nhóc Lâm lùi lại, núp sau Anna, chị Anna cứu em, ai biểu em gọi nó là bà chị. Anna cười, quay sang nó, thôi tha đi bà, nó thôi bẻ tay, ngồi phịch xuống ghế, than vãn nhưng khuôn mặt cô biểu hiện gì? Nản quá, biết thế cô đi, bà than vãn mà mặt như thế kia thì ai tin cho được? Anna đùa, thôi kiểu chọc ngoáy người khác đi, nó nhăn mặt, Kỳ bị đá ra ngoài cô thương tiếc, giờ mặt mếu máo, hey, các cậu bỏ rơi tớ, hê, anh Kỳ em bỏ anh đâu? Nếu có bỏ thì chỉ có hai bà chị kia thôi. Nhóc Lâm lon ton tới chỗ Kỳ, định xoa đầu Mỹ Nam nhưng bị Mỹ Nam gạt phắt đi. Khổ thân em bé, CT, tránh ra, đừng xoa đầu anh mày. Kỳ cáu tiết, nhăn nhó, thôi được rồi, nó lên tiếng, ai bỏ cậu đâu. Nó đứng lên định xoa đầu Kỳ giống nhóc Lâm nhưng chiều cao có hạn, nên cô xoa được, bèn bực tức quát, cúi đầu xuống coi. Kỳ vội nghe, thánh chỉ, vừa đưa đến, cúi đầu xuống, nó lấy tay xoa đầu Kỳ, vừa cười đều nhóc Lâm làm thằng nhóc tức xì khói. Anh Kỳ quá đáng, em xoa đầu anh cô được nhưng bà chị của em lại được hả? Anh là đồ trọng sắc khinh bạn, Mỹ Nam khuôn mặt cún con nhìn nó, quay sang nhóc Lâm thì thay đổi 180 độ. Sát khí ngùn ngụt, nhóc vừa nói gì, ta cho nhóc xoa đầu á, ăn dưa bở hả? Nhóc Lâm sợ hãi lùi xuống. Anna thấy tội nên cứu nó. Thôi tha cho nó đi. Về thôi, vậy là cả bốn người về nhà. Một ngày khá vui vẻ. Cách chương.